Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 674, nhị sư huynh. Còn có ta đây. Dù sao, tại Sa Tăng trong trí nhớ có ấn tượng đồng thời khoảng cách gần nhất tránh thoát những thứ này có thể áp chế phong cấm pháp lực xiềng xích, duy chỉ có đại sư huynh một khỉ. Mà nếu như nhị sư huynh có bản lĩnh tránh thoát xiềng xích, đã sớm chạy ra, chỗ nào còn cần như vừa mới như vậy nằm thở dài thở ngắn. Nhị sư huynh, muốn không, quên đi thôi, vẫn là để Nghê Thường tiên tử cho chúng ta giải khai xiềng xích. Sa Tăng hiếm thấy mang theo vài phần uyển chuyển nói ra. Nghê Thường tiên tử cũng cảm giác được chư bát giới tựa hồ là như ngàn năm trước như vậy, tựa hồ ở trước mặt mình cậy mạnh, lúc này cũng là mở miệng khuyên. Đúng vậy a, nguyên soái, cơ hội tốt khó gặp, nếu như vạn yêu chi vương cùng đại thánh bị trấn áp xuống, lại muốn chạy trốn ra thiên đình nhưng là khó khăn. Hừ, chỉ là cỏ rác dùng cái gì trói mãnh long. Chư bát giới khinh thường nói câu, hai chân một phần, thật sâu dẫm trên mặt đất, tay cầm vừa nhấc hướng trên người xiềng xích kéo một phát. Kéo một phát, kéo không nhúc nhích, lại giật giật, vẫn là không nhúc nhích. Chư bát giới sắc mặt vẫn là như thường, không có chút điểm biến hóa, tựa hồ hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Lập tức, chư bát giới cái tay còn lại trưởng địa thả đi lên. Toàn thân gân cốt tề minh, trên thân ẩn ẩn có sóng biếc ánh sáng lấp lóe mà ra. Duy chỉ có tại Nghê Thường trước mặt, làm sao có thể thất lễ. Chưa từng có như thế một khắc chư bát giới cảm giác thân tâm của chính mình như thế hợp nhất. Cũng không có khoảnh khắc như thế đạo tâm thông minh đến tận đây. Thậm chí quá khứ ngàn phiên tình kiếp tại trong lòng cuồn cuộn đều không có thể cho chư bát giới tâm cảnh tạo thành chút điểm ảnh hưởng. Ngàn năm trước, chư bát giới bị giáng chức hạ phàm ở giữa, đi nhầm heo thai, trải qua tình kiếp nỗi khổ. Nhưng chư bát giới từ đầu đến cuối lại là chưa từng bởi vậy lòng sinh nửa điểm oán hận. Đều là bởi vì, tại chư bát giới sâu trong đáy lòng, thủy chung có Nghê Thường tiên tử phiên phiên khởi vũ tuyệt mỹ dáng người. Trong lòng đều là thích, làm sao lấy sinh hận, bắt nguồn từ tự ti. Chư bát giới chưa từng còn dám lên trời đi tìm Nghê Thường tiên tử, đành phải bồi hồi tại nhân gian du đãng. Nhưng giờ phút này gặp lại Nghê Thường tiên tử, chư bát giới chỉ nguyện chính mình y nguyên như ngàn năm trước như vậy. Chính là Nghê Thường tiên tử chỗ ước mơ chiến thần, chinh chiến bát phương, càn quét không phù hợp quy tắc. Ăn mừng thường cần Nghê Thường tiên tử làm nhanh nhẹn nhảy múa tướng trúc chiến thần. A, 500 năm trước, chư bát giới từng mượn hòa giải tạo hóa thần thông lại phục thiên bồng chân quân nguyên soái chi tư. Mà cái này 500 năm ở giữa, chư bát giới bản thân cũng mượn đi về phía Tây đại kiếp công đức khí vận đem pháp lực tu hành đến. Không thua gì đỉnh phong kỳ hạn. Thế mà giờ khắc này, tại chư bát giới chân linh bên trong giấy lên chấp niệm lại là trước đó chưa từng có tăng vọt lên. Trong mơ hồ, Sa Tăng tựa hồ nhìn thấy chư bát giới sau lưng hiện lên đã từng thiên bồng nguyên soái chân quân. Cái bóng tùy theo cả hai chậm rãi khép lại làm một. Phá, nương theo lấy chư bát giới một tiếng quát nhẹ, trong thiên lao sóng biếc ánh sáng đại phóng, mà một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh cũng vang lên theo. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, liên tiếp xiềng xích rơi trong đất tại trong thiên lao quanh quần. Mà chư bát giới giờ phút này lại là nhẹ nhàng vò cổ tay, dáng người thẳng tắp nhẹ nhàng nhất chỉ ở giữa oanh phá vây khốn chính mình nhà tù. Từng bước một từ đó phóng ra. Như thế, đơn giản, thôi, chư bát giới thanh âm là như vậy hững hờ, như vậy lạnh nhạt tiêu sái. Tựa hồ chỉ là thiên lao chi địa, thậm chí cả thiên đình đều là bất quá là chư bát giới tận lực tùy ý bày vào bày ra địa phương thôi. Sa Tăng thấy thế lại là đại hỉ, lúc này liền hô hô lên. Nói ra, nhị sư huynh, còn có ta, chấm ngoặc kép, vốn là trong đôi mắt có thâm tình ấp ủ chư bát giới đột nhiên nghe được Sa Tăng thanh âm. Lại là cảm giác bầu không khí cơ hồ trong nháy mắt bị phá hư hầu như không còn. đành phải tức giận quay đầu chừng Sa Tăng liếc một chút. Đem Sa Tăng trên người phong cấm pháp lực xiềng xích phá vỡ. Lão Sa, ngươi lại đi ra bên ngoài nhìn xem tình huống. Lộ trình thông suốt mà nói. Trước tiên rời đi, ta sau đó liền đến. Chư Bát Giới mịt mờ mở miệng đuổi nhân đạo. Nhị sư huynh, muốn đi cùng đi, ta chắc chắn sẽ không bỏ xuống ngươi. Sa Tăng không chút do dự mở miệng cự tuyệt nói. Chư Bát Giới, lúc này, Chư Bát Giới liền nhịn không được mịt mờ cho Sa Tăng một ánh mắt. Sau đó ánh mắt nhẹ nhàng hướng về Nghê Thường Tiên Tử phương hướng nhếch lên. Ý tứ không cần nói cũng biết, cơ hồ là trong nháy mắt, Sa Tăng liền minh bạch Chư Bát Giới ý tứ. Dù sao cái này 500 năm đến, Sa Tăng có thể nói là thường xuyên phối hợp Chư Bát Giới. Không ít ám hiệu đã nhớ cho kỹ. Lập tức, Sa Tăng liền tại Chư Bát Giới có chút hài lòng dưới ánh mắt. Thối lui đến Chư Bát Giới cùng Nghê Thường Tiên Tử không thấy được địa phương. Nghê Thường, chấm ngoặc kép, mấy hơi về sau, một lần nữa điều chỉnh tốt Chư Bát Giới lại lần nữa ấp ủ tốt tâm tình. Thâm tình hô trên một câu, còn chưa kịp nói xuống văn, một trận tình cảm nhiệt liệt kèn âm thanh liền vang lên theo. Đích đích cọc cọc, chấm ngoặc kép, chấm hỏi, Chư Bát Giới đi đến góc rẽ xem xét. Quả thật thấy được chính thổi lấy kèn Sa Tăng. Song quyền không khỏi nắm chặt sau khi gần từng chữ hỏi. Lão Sa, người đang làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Sa Tăng nghe vậy, chuyện đương nhiên đáp. Nhị sư huynh, người vừa mới không phải để cho ta tới thủ khúc hợp với tình hình sao? Ngoặc kép, Chư Bát Giới. Trong lúc nhất thời, một cỗ cảm giác bất lực phun lên Chư Bát Giới trong lòng. Nhị sư huynh, thế nào? Chẳng lẽ, ta trình diễn sai từ khúc rồi? Hẳn là nhất sinh sở ái, mà không phải cũ vui mừng dường như sao? Sa Tăng không quá chắc chắn mà hỏi thăm, mà Chư Bát Giới đành phải thở dài một tiếng. Bởi vì cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Bây giờ bị Sa Tăng vừa đi vừa về đánh gãy 2-3 lần. Chư Bát Giới đều quên mình muốn nói cái gì. Nguyên bản ngàn năm tích lũy lại tới tâm tình sớm đã không biết phiêu hốt đi nơi nào. Lập tức, xuất phát từ vì Nghê Thường Tiên Tử suy nghĩ, Chư Bát Giới đành phải vội vàng để Nghê Thường Tiên Tử rời đi thiên lao chỗ. Để tránh trong lúc vô tình bị cái gì tiên thần gặp sinh ra tai họa ngầm. Giờ khắc này, Chư Bát Giới nhìn lấy Nghê Thường Tiên Tử đi xa bóng lưng. Chỉ cảm giác lòng của mình cũng đi theo. Cả đời này, ngoại trừ Nghê Thường Tiên Tử, lão chư ta sẽ không bao giờ lại thích trên bất luận một vị nào nữ nhân. Chư Bát Giới hai mắt trong suốt lẩm bẩm, bi thương chi ý lộ rõ trên mặt. Nhị sư huynh, cái kia tiểu thanh cô nương đâu? Người trước đó không lâu không phải mới. Chấm ngoặc kép, người im miệng. Chư Bát Giới ngắt lời nói. Sa Tăng nghe vậy, lúc này im miệng, không dám chọc giận nhị sư huynh, để tránh hắn thẹn quá thành giận. Dù sao, là mình đạn sai từ khúc trước đây. Có lỗi, đuối lý, mà theo Nghê Thường Tiên Tử bóng lưng hoàn toàn biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong. Chư Bát Giới xoay chuyển ánh mắt, lấy thần thông hướng về thiên đình giờ phút này hỗn loạn trung tâm nhìn qua. Hai con khỉ, Hầu Ca, Vạn Yêu Chi Vương, Chư Bát Giới lẩm bẩm mở miệng nói, bọn họ làm sao cùng nhau xông đến thiên đình. Kỳ quái, lập tức, Chư Bát Giới ánh mắt hướng về thiên đình một ít hy hữu có người ngoài biết địa phương nhìn qua. Chỉ thấy có đại lượng tường vân quấy, hội tụ, ẩn ẩn lấy ùn ùn kéo đến chi thế hướng về Hầu Tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo phương hướng mà. Đến. Mà Chư Bát Giới thấy, đối thiên đình nội bộ sự tình biết sơ lược Sa Tăng cũng đồng dạng để ở trong mắt. Không khỏi có chút lo lắng mở miệng nói. Nhị sư huynh, đại sư huynh dạng này sợ là phải sâu hãm vây quanh. Khó có đường lui, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.